Vũ Thiên Dương ngã nhào xuống đất, nhưng thần trí vẫn còn. Nhìn thấy tiểu báo tử đã thu hồi trận pháp, hắn liền thi triển thần niệm, cố gắng khống chế lại phi kiếm. Tiếc rằng, thần niệm của hắn lần này lại như châu đất rơi xuống biển, một đi không trở lại. Hừ, phi kiếm rơi vào tay ta, ngươi nghĩ mình còn có thể điều khiển nó sao? Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, tiện tay ném thanh phi kiếm tới trước mặt Vũ Thiên Dương. Ta cũng không muốn thanh phi kiếm này. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này nếu môn nhân Kim Quang Động lại đến gây rối với ta, sẽ không may mắn như ngươi đâu. Nói xong, hắn liền lên xe ngựa, chui vào buồng xe. Mã phu của Ô Gia vẻ mặt đắc ý, liếc Vũ Thiên Dương một cái, vung roi ngựa, đi thôi. Hét lên một tiếng, xe ngựa của Ô Gia liền chạy về phía trước, chạy thẳng về Ô Phủ, không dừng lại chút nào. Chỉ còn lại Vũ Thiên Dương vô cùng tức giận và phẫn nộ. Tiểu báo tử, lần này ngươi hơi lỗ mãng rồi. Vũ Thiên Dương là đệ tử Kim Quang Động, đã thế lại còn là một kiếm tu. Ngươi phế đi hai chân của hắn, nếu Kim Quang Động biết, việc này sẽ khó nói lắm đấy. Bên trong xe ngựa, Lữ Nhất Nguyệt lo lắng nói. Kim Quang Động chủ là cường giả cửu phẩm, hơn nữa nhìn tình hình ngày hôm nay, rất có thể là một gã kiếm tu. Nếu Vũ Thiên Dương đã có thể dùng phi kiếm, vậy cũng có nghĩa hắn là đệ tử của Kim Quang Động chủ. Giờ tiểu báo tử lại phế đi hắn, Kim Quang Động chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Yên tâm đi đại trưởng lão, ta tự có chừng mực. Thương thể của hắn về tĩnh dưỡng nửa năm một năm sẽ khỏi thôi. Tiểu báo tử cười nói, như vậy thì tốt. Lữ Nhất Nguyệt yên lòng gật đầu, đúng rồi, vừa rồi ngươi dùng pháp khí phải không? Tu La Âm Sát Châm này là ta lấy được trên người một tên thổ phỉ. Tiểu báo tử cũng không giấu giếm, rung tay áo lên, phóng ra 49 cái Tu La Âm Sát Châm, bay trước mặt Ô Duyên Thắng cùng Lữ Nhất Nguyệt. 49 cái hắc châm, lóe động huyền sắc quang mang, Lữ Nhất Nguyệt cùng Ô Duyên Thắng không nhịn được mà thở dồn dập. Nếu định lực của bọn hắn không tốt, mà người đối diện lại là tiểu báo tử, người mà bọn hắn không áp chế được, nói không chừng đã muốn ra tay cướp đoạt rồi. Tiểu báo tử cười cười, không thèm để ý đến phản ứng của hai người, thu 49 cái tu la âm sát châm lại, thứ này giúp ta không ít, nếu không phải nhờ chúng nó, ta đã chết trong tay tên bảo âm cách Nhật Nhạc chết tiệt rồi. Hai người lúc này mới kịp phản ứng, hít sâu một hơi, mặt cố lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy, vận khí của ngươi thật tốt. Ô Duyên Thắng nói, cũng không hỏi tiểu báo tử lấy được tu la âm sát châm trên người tên thổ phỉ nào. Hắn trực tiếp bỏ qua chủ đề này, nói, tiểu báo tử, bây giờ ngươi là trưởng lão Ô Gia, ta đã an bài cho ngươi một cái viện nhỏ. Bên cạnh là viện của sư phụ ngươi, ngươi cứ đi xem đi, nếu có gì không hài lòng cứ nói cho ta biết. Gia chủ nói đùa rồi, việc ngài an bài, ta chắc chắn sẽ vừa lòng. Tiểu bảo tử nói, nhưng suy nghĩ trong đầu đã nhảy sang chuyện khác. Tính mệnh giao tu nhất khẩu kiếm, phi kiếm thiên lý cắt nhân đầu, nghĩa giao tính mệnh vào trong một thanh kiếm, phi kiếm bay nghìn dặm cắt đầu người. Phương pháp kiếm tu này quả có chỗ đáng khen. Bên trong Ngân Nguyệt kiếm pháp hình như cũng có pháp môn ngự kiếm, chẳng qua mình chưa từng tu luyện. Xem ra khi nào có thời gian cũng phải nghiên cứu thử xem. Bằng vào lời nói đã quyết định sinh mạng con người, dùng phi kiếm lấy đầu người ngoài ngàn dặm, những lời này đúng là miêu tả kiếm tu chuẩn xác nhất. Tiểu báo tử cũng không muốn trở thành kiếm tu, nhưng mà khi hắn đi theo Vũ Thiên, sau khi ý thức được công kích cường đại của kiếm tu, liền sinh ý muốn theo con đường kiếm tu. Cực Dương Thông Thiên kiếm là thứ hắn đặt hy vọng nhiều nhất, nhưng mà thứ nhất là chưa đại thành, thứ hai biết được nhiều thứ đâu phải là có lỗi. Vương Xà có thể dùng Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm, hắn là cửu phẩm cường giả, phía sau lại có Thiên Long làm hậu thuẫn, cho dù là có người trong lòng còn ngấp nghé thì có thể làm gì được hắn nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn. 1. Có thể không giống nhau so với chính mình. Nếu là ở trước công chúng, thi triển ra cực dương thông thiên kiếm, nói không chừng lại giống như tu la âm sát châm của hắn, bị người ta chú ý. Lúc này đây, nhờ vào Vũ Thiên tạo lên cơ hội gây rối, bộc lộ ra tu la âm sát châm, đối với hắn mà nói, đó cũng không phải một chuyện xấu. Trước kia thực lực của hắn yếu, chỉ có thể cố che giấu, nhưng mà hiện tại, cũng coi như là hắn có địa vị nhất định trên giang hồ, lại có quan hệ với Thiên Long và Xà Vương. Sẽ không ai nguyện ý vì lũ tu la âm sát châm mà đi đắc tội với Thiên Long, đắc tội với Xà Vương. Hơn nữa là một cửu phẩm cường giả như vậy, tiểu báo tử cũng không phải là cái quả hồng mềm gì cả. Tu la âm sát châm bị bại lộ, cũng giải quyết một phần lớn người có lòng nghi hoặc trên giang hồ, miễn cưỡng hiểu rõ vì sao chiến lực của tiểu báo tử lại cao như vậy, vì cái gì hắn có thể đánh chết bát phẩm cường giả. Tu la âm sát châm đã bị bại lộ, tuy rằng uy lực chưa bị bại lộ, nhưng thời điểm đối địch với người sau này, nhất định đối phương sẽ có phòng bị, muốn tiếp tục xuất kỳ bất ý đả thương đối phương như trước kia sẽ cực kỳ khó khăn. Hiện tại tu la âm sát châm bị phơi ra ngoài ánh sáng, cũng coi như là mất đi một nỗi tâm sự trong lòng. Trong lòng tiểu báo tự âm thầm cân nhắc, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một đạo lục quang từ bên hông của hắn bay lên, đúng là lục châu kiếm hắn thu được lúc đi theo Lý Tú Na. Không thể ngờ được, phẩm chất của kiếm này không cao, nhưng mà kiếm phôi đã tràn ngập linh tính, chính là tài liệu tốt nhất để rèn phi kiếm. Yêu cầu đối với tài liệu rèn phi kiếm rất cao, bởi vì hắn cùng với vũ khí bình thường có điểm khác nhau, tài liệu dùng để rèn phi kiếm cần tràn ngập linh tinh. Đúng vậy, linh tính, chính là sau khi tiểu báo tử uống nước đã có linh tính trong kim nhạn bôi. Kim nhạn bôi có thể khiến cho nội khí người ta sinh linh tính, thì phi kiếm cũng cần tài liệu có linh tính mới được. Đáng tiếc, một món đồ bách luyện chi binh. Nhìn lục châu kiếm, tiểu báo tử nhẹ nhàng thở dài, hai đạo kim sắc hỏa quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra, quanh quẩn bay dọc theo lục châu kiếm, cả kiếm thể liền bị hòa tan ra, hóa thành từng giọt nước thép, rơi rụng trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn kiếm thể dài nửa xích màu xanh biếc dài nửa xích, trôi nổi giữa không trung. Kiếm thể màu xanh biếc phát ra quang mang yếu ớt màu xanh biếc. Tiểu báo tử dốc lòng một phen mới có thể đem toàn bộ linh tính của nó kích phát ra. Bên cạnh, xương đầu thực thu long cũng chậm chậm bồng bềnh bay lên, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, phun một đạo thanh quang mạnh mẽ vào trên kiếm thể màu xanh biếc. Một vòng lưu quang hiện lên, lục quang bên trên kiếm thể dần dần ảm đạm đi. Khỏa ngoại đạn này chính là do tu luyện thanh ngọc kiền nguyên công, bởi vì tiểu báo tử nhất thời suy nghĩ, do đó trong mấy năm nay bất kể ngày đêm đều không ngừng nghỉ tu luyện khỏa ngoại đan này, khiến cho nó sớm đã tích lũy một lượng nội khí vô cùng hùng hồn, tu vi đã đạt tới lục phẩm, nhưng cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Lục phẩm đến thất phẩm chỉ là một cấp, nhưng mà một cấp lớn cỡ nào, tiểu báo tử cuối cùng cũng minh bạch rồi. Qua mấy năm này, ngoại đan không chỉ tu luyện thanh ngọc kiền nguyên công, hơn nữa không hiểu được sao còn vận dụng tâm pháp minh nguyệt hóa thần dùng nội khí tẩy rửa bên ngoài nội đan, khiến cho nội khí dữ dằn của thanh ngọc kiền nguyên công sớm đã bị tẩy rửa trở thành vô cùng tinh thuần, chỉ kém một chút liền có thể đạt được cảnh giới nội khí như nước. Chỉ cách một đường như vậy thôi. Ý tưởng của tiểu báo tử hiện tại rất đơn giản, cái gọi là phi kiếm, theo bản chất mà nói, chính là đem nội khí của mình và thần niệm dẫn dắt kiếm khí dung hợp thành một thể với kiếm ý bên trong phi kiếm. Hiện tại tiểu báo tử có hai khỏa ngoại đan, hai loại tâm pháp, chính là cửu long thần hỏa công có rất nhiều điều huyền bí ẩn vào trong, và cửu điều chân long hắn vừa ngưng luyện ra. Nếu dùng thứ công pháp này luyện chế phi kiếm, nói không chừng sẽ có tai hại đối với việc tu luyện trong tương lai, cho nên hắn liền lựa chọn ngoại đan thực long thu. Hiện tại đối với tiểu báo tử mà nói, ngoại đan thực long thu hiện tại có vẻ có chút gân gà. Hắn có hỏa nhãn, tu luyện lại là cửu long thần hỏa công, dưới tác dụng của thanh ngọc kiền nguyên công, thân mình của hắn ngày càng ảo diệu, tu vi hiện tại cũng tới lục phẩm, mà ngoại đan thực long thu chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào thất phẩm. Quan trọng nhất là cửu long thần hỏa công cùng bản thể của hắn tương hợp, lúc vận dụng cũng thập phần thuận tay, So sánh ra Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công còn kém một ít. Nếu tiểu báo tử vận dụng Cửu Long Thần Hỏa Công mà còn không thể giải quyết được địch nhân, thì cho dù là dùng Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công cũng không giải quyết được. Tác dụng duy nhất là tiểu báo tử dùng lúc hóa thân thành hiểu. Nhưng mà, trong thời gian hắn hóa thân thành hiểu, đối địch với hắn là Lão Kim Kê cũng có tu vi thất phẩm. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công này tác dụng cũng không lớn, không bằng dùng phi kiếm hòa tan, đem Thực Long Thu Cốt Lâu chuyển hóa thành kiếm tu. Hơn nữa, kiếm tu còn có một chỗ tốt, chính là ngự kiếm phi hành. Đối với hiện tại mà nói, những thượng tu sĩ có thể phi hành đã tuyệt tích. Phần lớn chỉ có một biện pháp, là phải tu luyện đến thất phẩm chi cảnh, ngưng luyện ra một thân cương khí, lấy cương khí kéo mình phi hành, tựa như tiên nhân trong truyền thuyết. Trừ cách đó ra tuy rằng cũng có một vài phương pháp khác nhưng biện pháp ấy đều hiếm thấy vô cùng. Hơn nữa có rất nhiều yêu cầu, có rất ít người có thể làm được. Nói ví dụ như tiểu báo tử vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết liền có thể làm được điểm này. Ngự phong phi hành, bay lượn 9 tầng trời. Nhưng mà võ học có lai lịch quỷ bí giống như Long Ngự Phong Quyết, không phải ai cũng có thể có được. Trừ bỏ vận dụng Long Ngự Phong Quyết ra, nếu như hắn tu luyện Thiên Cầm Cửu Biến đến tận cùng, cũng có thể phi hành giống như thần điểu trên cổ này. Đồng dạng lai lịch của Thiên Cầm Cửu Biến cũng rất quỷ dị, cũng nhờ tiểu báo tử đụng phải đại vận mới có được, đổi lại là những người khác, có sống mấy vạn lần cũng không thể có được. Hơn nữa sử dụng Thiên Cầm Cửu Biến rất tiêu hao nội khí, không thể kéo dài. Về phần sử dụng Long Ngự Phong Quyết, tuy rằng bay rất nhanh, nhưng mà dù sao cũng quá mức rêu rao. Loại thân pháp này chỉ có một mình có. Sau khi hắn sử dụng rồi, nếu tiếp tục sử dụng trong khi hóa thân thành vi hiểu, thì rất dễ bị người ta liên tưởng nhận ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn 2. Mà nếu đem vi hiểu hóa thân thành kiếm tu, như vậy vô luận là ai cũng sẽ không đem thân phận của hắn liên tưởng đến trên người tiểu báo tử, cho nên tiểu báo tử mới quyết định dùng ngoại đan Thực Long Thu tu luyện phi kiếm. Thực Long Thu phun ra quang mang lên trên kiếm thể màu xanh biếc, u quang trên kiếm thể màu xanh biếc ảm đạm dầm, một tia sắc diễm xanh đậm từ trên hạ thể kiếm thể dâng lên. Kiếm khí sắc bén vô cùng bên trong kiếm thể cũng bộc phát ra, khiến cho tiểu báo tử cũng cảm thấy da thịt của mình sinh ra đau rát. Xem ra quả nhiên là Huyết Vô Nhai coi trọng phương pháp tu luyện phi kiếm trong Ngân Nguyệt kiếm pháp, nếu không Huyết Vô Nhai tuyệt đối sẽ không vì một cái Ngân Nguyệt kiếm pháp mà giết sạch một môn phái. Ở Dương Châu, tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn cũng đã có chút tuổi đời, hiểu biết hơn đối với Huyết Vô Nhai năm đó. Huyết Vô Nhai xuất thân ma môn, tuyệt sẽ không thiếu thần thông bảo điển gì cả. Cường giả bát phẩm như hắn muốn tìm một môn tuyệt thế kiếm pháp cũng không khó khăn gì. Ngân Nguyệt kiếm pháp này tuy rằng thần diệu, nhưng cũng sẽ không hợp nhãn của Huyết Vô Nhai. Hắn cũng không chuyên tu kiếm pháp giống như Lục Thiếu Du, vậy cần kiếm pháp kia làm cái gì? Có lẽ cũng là bởi vì bên trong kiếm pháp có đầy đủ phương pháp tu luyện phi kiếm, mới khiến cho Huyết Vô Nhai nảy lòng tham. Đầu ngón tay khẽ động, kiếm thể màu xanh biếc khẽ ngâm một tiếng. Tiểu báo tử lập tức dựa theo tâm pháp bên trong Minh Nguyệt kiếm pháp bắt đầu điều chỉnh nội khí bên trong ngoại đan Thực Long Thu. Phệ duy phệ, kiếm thể và nội khí bên trong Thực Long Thu giao nhau cùng một chỗ, phát ra từng đợt rung động, thanh âm giống như linh xà nuốt mồi, hoặc giống như thanh âm của kim trúc nóng bỏng bỏ vào chậu nước lạnh. Tiểu báo tử giống như không nghe thấy, điên cuồng vận chuyển theo phương pháp luyện kiếm bên trong Ngân Nguyệt kiếm pháp, dung hợp kiếm thể màu xanh biếc với nội khí bên trong Thực Long Thu, chuyển hóa nội khí bên trong Thực Long Thu thành kiếm khí. Hô hô hô, dần dần, từng đợt vù vù từ bên trong Thực Long Thu cốt lâu truyền đến, cũng giống như tiếng thở dốc, điện văn ti ti màu lam bắt đầu chớp động. Quang hoa màu thanh lam bên nổi lên bên ngoài kiếm thể, chậm rãi bao phủ thân thể tiểu báo tử. Ánh mắt tiểu báo tử hơi mở, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công chính là một môn pháp quyết tu luyện trí dương trí cương, cũng là một môn pháp quyết cực nhỏ có thể luyện ra lôi thuộc tính. Tu luyện đến cực điểm, bên trong nội khí sẽ có chứa điện năng cường đại. Cũng nhưng khi ở trên thảo nguyên, Xà Vương chỉ dùng một kích có thể đánh bay Ma Tôn Diệt Trần. Chí Dương Chí Cương, Chí Đại Chí Thành. Nhưng có một chút không tốt là, khi luyện thứ công pháp này tới Đại Thành, thuộc tính biểu hiện ra ngoài cũng thiên nhu. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có thêm hai chữ Thanh Ngọc ở trước Kiền Nguyên. Ngọc chính là vật dịu dàng tự nhiên, không có một tia tức giận, lấy ngọc dưỡng lôi, ở bên trong quá trình tu luyện mới có thể thông thuận không bị cản trở. Nếu không thứ công pháp này biểu hiện dữ dằn ngay từ đầu, chỉ sợ người tu luyện còn chưa có tu luyện đến khi có chút thành tựu, sẽ bị lực dữ dằn bên trong nội khí khiến cho phân năm xẻ bảy. Hiện tại, nhờ vào thực long thu một mực tích lũy, Thanh Ngọc Kiền Nguyên công rốt cục có dấu hiệu đại thành, lại tẩy luyện dưới bí quyết Minh Nguyệt Hóa Thần của tiểu báo tử. Dưới sự thúc dục của kiếm quyết, lôi thuộc tính dữ dằn bên trong nội khí rốt cuộc đã hiển lộ khuôn mặt dữ tợn. 3. Một tiếng vang rất nhỏ khiến tiểu báo tử nhíu mày. Không biết từ khi nào bên trên thực long thu cốt lâu bắt đầu xuất hiện một kẽ nứt nhỏ. Có chỗ thứ nhất liền có chỗ thứ hai, chỗ thứ ba, chỗ thứ tư. Dường như là trong thời gian rất ngắn, nội đan thực long thu hoàn toàn tách ra. Tiểu báo tử lúc đầu cả kinh, nhưng sau đó liền nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm giác được, từ bên trong vết dạn này liên tiếp chảy ra huyền hỏa chi ý. Huyền hỏa vốn là xuất thân từ thực long thu. Thực long thu cốt lâu đang cùng một ít sợi huyền hỏa dung hợp, liền sinh ra một luống khí nóng. Hiện tại cường độ của thực long thu cốt lâu đã sắp không thể thừa nhận nổi áp lực của nội khí và kiếm khí, bắt đầu vỡ toang. Nhưng mà đối với tiểu báo tử mà nói, đó cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì thông qua huyền hỏa, liên hệ giữa nội khí bên trong thực long thu và nội khí bản thể của hắn càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng tu luyện nội khí tâm pháp cũng không giống nhau, nhưng mà trải qua quá trình huyền hỏa đồng hóa, cũng đã trở thành đồng căn đồng nguyên. Cách cách, quang hoa màu thanh lam đột nhiên bùng lên, cả thực long thu cốt lâu đều bị đập nát thành cho bụi trôi nổi ở giữa không trung. Đồng thời một đoàn quang cầu màu thanh lam trơn láng mượt mà như ngọc trôi nổi ở trước mắt tiểu báo tử. Dưới phúc trí tâm linh, thần sắc tiểu báo tử vừa động, bột phấn cốt lâu đang bồng bềnh trong không trung bỗng nhiên bay về phía quang cầu màu thanh lam. Sau khi hấp thu bột phấn của thực long thu cốt lâu, quang cầu màu thanh lam phát ra ánh sáng, toàn thân trong suốt như ngọc, trong cơ thể ẩn hiện từng đạo lôi quang. Một tiếng kêu nhỏ, dưới kiếm quyết dẫn dắt của tiểu báo tử quang cầu giống như thanh ngọc mạnh mẽ dung hợp làm một với kiếm thể màu xanh, quang mang thanh lam đan xen nhau. Ánh sáng bị phun ra nuốt vào không ngừng, giao vào nhau khiến cho căn phòng lúc đó biến thành một mảnh quang mang màu thanh lam. Suốt hai canh giờ sau, trên mặt tiểu báo tử hiện ra một luồng mệt mỏi, mà quang mang lam sắc chợt sáng chợt tắt lưu chuyển trên không trung thì hoàn toàn bị Ngân Nguyệt kiếm quyết và Minh Nguyệt hóa thần bí quyết tẩy luyện một lần, biến thành một thanh tiểu kiếm dài nửa xích màu xanh trôi nổi trên không trung. Vốn dĩ ta muốn thử một lần thôi, không thể tưởng được lại thuận lợi đến không ngờ. Tay khẽ vẫy, liền thu thanh kiếm màu xanh vào trong tay, chỉ thấy chuôi kiếm có màu xanh đậm, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thực long thu cốt lâu mờ mờ ảo ảo hiện lên ở phía chuôi kiếm, mà thân kiếm thì có lôi quang chớp động mịt mờ, đó là do toàn bộ nội khí của Thanh Ngọc Kiền Nguyên công chuyển hóa thành kiếm khí sinh ra. Miệng hắn hơi mở, kiếm quang màu xanh liền bay vào trong miệng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó bên trong hai mắt của hắn sáng lên, đồng thời bắn ra hai đạo quang mang màu xanh. Tiểu báo tử hít sâu một hơi rồi lại một lần nữa tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu đem tiểu kiếm màu xanh biến thành kiếm quang đưa vào trong đan điền, dùng huyền hỏa ngưng luyện, cuối cùng hợp lại làm một với bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn. 3. Thật sự là vận khí không tệ, tiểu tử Lý Tú Na đó đưa cho ngươi Lục Châu kiếm, nhưng thật không ngờ kiếm phôi của nó lại có được linh tính, mà thực long thu cốt lâu cùng với huyền hỏa ở trong đan điền của ta đồng nguyên, thân mình lại ẩn chứa tu vi lục phẩm đỉnh cao, hơn nữa lại được Minh Nguyệt hóa thần quanh năm tẩy luyện, cùng với Ngân Nguyệt kiếm quyết cực kỳ tương hợp, cho nên mới phát ra hiệu quả tốt như vậy. Chỉ trong thời gian một ngày một đêm,

hắn liền có thể sử dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết, đem Cực Dương Thông Thiên kiếm khí phân hóa ra, bày ra cửa sinh tử bên trong thân thể của mình, khiến cho uy lực lưỡng nghi thông thiên kiếm tăng gấp bội. Đây cũng là chính là nguyên nhân mà Vương Xà khi nhìn thấy trận đồ lại cuống quýt kêu lên. Hắn đã sắp luyện thành lưỡng nghi thông thiên kiếm, nếu tiếp tục nghiên cứu lưỡng nghi vi trần trận cẩn thận, như vậy có thể nhẹ nhàng gia tăng chiến lực thêm mấy chục lần. Đến lúc đó cho dù là gặp phải cao thủ thông huyền bí cảnh cũng có thể liều mạng. Thông huyền bí cảnh, nếu như luyện thành thông huyền bí cảnh thì có năng lực gì đây? Vạn nhất giống kim thân hoạt Phật Bát Tư Đa, vận khí không tốt, đụng phải thượng cổ pháp bảo, còn chưa kịp xuất sư đã chết mất rồi thì sao? Bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh của Bát Tư Ba, tiểu báo tử cảm thấy một trận tức giận. Hắn lại không biết hiện tại thủ phạm gây ra tình cảnh của kim thân hoạt Phật Bát Tư Đa cũng đang phiền não không thôi. Thiên trường, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Ta đã sắp không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 437, Đệ Nhị Đại Trùy 1, Bắc Nguyên Thảo Nguyên. Trong một cái lều chủ soái của Đại Tấn, một nữ tử sắc mặt ngưng trọng mặc quần áo trắng đang ngồi, lơ lửng trước mặt nàng là thứ khiến cho giang hồ ồn ào huyên náo, có danh khí to lớn Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, chiếc bình đang tản ra hào quang màu trắng trôi nổi trước mặt nàng. Hào quang đó thập phần thon dài, dài không quá ba tấc, nhưng mà ở trong ba tấc này, cả không gian đều có những vết dạn cực kỳ quỷ dị. Những hào quang này, phảng phất như là kim châm hung ác, đâm vào trong không gian vô hình vô chất ở trước mặt hào quang này, giống như là đậu hũ, bị hào quang màu trắng đâm vào. Cũng chỉ có ở bên trong hào quang này, hư không mới đem khuôn mặt thần bí hiện ra trước mắt thế nhân, tối tăm, sâu thẳm, không gian liên tiếp bị xé rách thành hư không, mơ hồ tản ra lực hút nhẹ nhẹ, đem tất cả bụi bặm phiêu du xung quanh hút vào bên trong, đây mới chỉ là bắt đầu. Thời gian trôi qua, cái khe không gian bị hào quang đâm rách càng ngày càng lớn, đã không còn cam tâm chỉ hấp thu một chút chu bụi. Bọn nó bắt đầu hấp thu cùng nhiều đồ vật xung quanh, không khí bên trong lều cũng càng nhiều, tốc độ dòng chảy cũng bắt đầu ra răng, hình thành từng đợt lãnh phong, thổi vào người khiến cho lông tóc dựng đứng. Mà thiên trường chắp tay sau lưng, mặt hướng vào một tờ bản đồ thật lớn, đang lâm vào trầm tư. Vừa nghe thấy tiếng nữ tử hô, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu như không trấn áp được, vậy thì không cần tiếp tục trấn áp nữa. Buông tha nó đi, pháp bảo như vậy vốn không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Không cần hoàn hảo, dẫn động lực lượng của nó, rồi muốn trấn áp được nó, khó khăn a. Ta mặc kệ, lúc này đây ta dẫn động nó chính là vì ngươi. Nếu không phải vì ngươi ta cũng sẽ không động đến nó. Nữ tử áo trắng mặc kệ nói, nhanh giúp ta trấn áp nó xuống, nếu mà khiến cho nó trốn mất, ta sẽ không có cách nào ăn nói với sư phụ. Ngươi cũng không có quả tốt để ăn. Thân thể của nữ tử áo trắng nhẹ nhàng run rẩy, thiên trường nhanh lên, bằng không sẽ không còn kịp nữa. Ai? Mà thiên trường khẽ thở dài một tiếng, có vẻ có chút không thể tránh được, cũng được, việc này vốn là vì ta mà xảy ra. Khi nói chuyện, xoay người lại đi đến trước mặt nữ tử áo trắng, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, tay áo hé ra, rồi khép lại, cũng đem Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình thu vào bên trong tay áo, mà cái khe không gian cái bình tạo thành kia cũng theo đó mà tiêu tán mất. Chỉ là sắc mặt của Mã Thiên Trường cũng hiện lên một tia đỏ ửng, thân thể hơi lắc lư. Thiên Trường, ngươi không việc gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lâu rồi không có làm mấy việc này nên nhất thời có chút không thích ứng thôi. Tụ lý càn không quả nhiên không phải là tầm thường a. Nữ tử áo trắng khẽ khen, lần sau ta lại muốn nhìn xem. Không có lần sau, ta đây sử dụng tụ lý càn khôn rất hao tổn nguyên khí. Vừa rồi tuy rằng nhìn rất thoải mái nhưng mà không có 3 năm tu luyện thì không thể nào khôi phục được. Mà thiên trường bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy tự ung, tiểu báo tử nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Từ sau khi chia tay, đã rất lâu rồi hắn không có gặp Tử Ung. Tử Ung cùng với mấy đại trưởng lão của các thế gia tinh luyện kim loại đi đến Lý Thị ở Bình Châu. mặc dù an toàn không có vấn đề gì, nhưng mà tiểu báo tử vẫn có một chút lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Tử Ung trở về, nỗi lo lắng này dĩ nhiên đã được tháo bỏ, thay vào đó là một cảm giác vui mừng. Ha ha, đã trở về. Chứng kiến bộ dáng vui vẻ của tiểu báo tử, trong lòng Tử Ung cũng thoáng yên tâm. Tuy rằng mấy ngày này một mực ở Lý Thị Bình Châu, nhưng mà những việc làm của tên đồ nhi này trên giang hồ, hắn vẫn có thể biết được. Chỉ cần nhất thời nghĩ đến tên nhóc mới có chút tuổi này đã có được thành tựu như vậy, người làm sư phụ như hắn đương nhiên là vui vẻ không gì bằng. Phải biết rằng hắn chỉ có một đứa đồ đệ này, thế hệ này của Từ gia cũng không có nhân vật nào xuất sắc. Trong lúc mình còn sống thì không sao, sau khi mình trăm tuổi, Từ gia chỉ có thể dựa vào tên đệ tử đắc ý nhất này trông nom mà thôi. Sư phụ, ở Lý gia không có việc gì chứ? Không có, như thế nào lại có chuyện được? Không thể ngờ được ngươi cùng với thiếu chủ Lý gia có quan hệ không tệ. Trong cả đám người, đãi ngộ của ta là tốt nhất. Nói đi nói lại chẳng phải là nhờ hào quang của ngươi sao? Lý Tú. Tiểu báo tử vừa nghe vừa nghĩ đến Lý Tú tặng cho mình Lục Châu kiếm, không khỏi nở nụ cười. Hắn là người rất tốt, nhưng mà có chút phô trương quá rồi. Nếu không phải là hắn nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng cái song trùy tử của ngươi đã bị hủy rồi. Ha ha, bây giờ không phải là ta vẫn còn một chiếc hay sao? Tiểu báo tử vừa nói vừa chỉ tay vào cái chùy đen nhìn qua có cảm giác rất nặng nề đặt trước cửa phòng. Ừ, không sai. Tử Ung đi đến phía trước thanh đại chùy màu đen, đánh giá trên dưới một phen, khoát tay liền đem thiết chùy nhấc lên. Tuy rằng cái thiết chùy này nặng ngàn cân, nhưng dù sao Tử Ung cũng là một gã cao thủ ngũ phẩm, nhấc cái thiết chùy này cũng không mất khí lực quá lớn, nhưng mà nếu để cho hắn múa trong một thời gian, chỉ sợ cũng phải phí một phen chắc trở. Chùy tốt, lực đạo thật mạnh. Cầm cái chùy nhấc lên đánh giá cẩn thận một phen, xem ra mấy lão già kia vì ngươi mà toàn lực luyện chế cái chùy này, tài liệu tốt cũng tiêu hao không ít. Đúng vậy, cây chùy này được chế tạo rất tốt. Tiểu báo tử cười nói. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì rồi hãy nói. Tử Ung vừa nói, hai tay vỗ nhẹ, thì thấy bốn gã tráng hán đi từ ngoài cửa vào, hồng hộc khiêng theo một cái thiết chùy cự đại đi vào bên trong. Đây là ta dùng mảnh thiên ngoại vẫn thạch Lý gia không dùng đến để làm tài liệu, nhờ mấy lão già của Giản gia vội vàng chế tạo, ngươi xem có vừa tay không. Tiểu báo tử nhẹ nhàng hít một hơi, khoát tay, liền đem đại chùy mà bốn gã đại hán phải hợp sức khiêng nhấc lên. Ừ, không tệ, cũng khoảng 2.000 cân, rất vừa tay. Khi nói chuyện hắn lại tiếp nhận cái thiết chùy trong tay Tử Ung, kích thước của hai cái thiết chùy này không sai biệt lắm, sức nặng cũng xấp xỉ, nhưng mà cảm giác cầm một cái trong tay và hai cái trong tay hoàn toàn không giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, đệ nhị đại chùy 2. Đây là một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, mà tại bên trong cảm giác cực kỳ quỷ dị này, tiểu báo tử chợt có cảm ngộ, hai tay đột nhiên huy động, trong viện nổi lên một trận liệt phong. Tiểu báo tử đừng làm loạn, nơi này là ô phủ, ngươi đem cây chùy đó múa lên sẽ phá hủy hơn một nửa ô phủ là ít. Nhìn thấy bộ dáng vui sướng của tiểu báo tử, Tử Ung vội vàng ngăn cản nói. Tiểu báo tử ngượng ngùng cười, buông đôi chùy xuống, có chút khó hiểu hỏi, sư phụ, vì mảnh thiên ngoại vẫn thạch này Lý gia phải trải trăm cây ngàn đắng mới lấy được, vì sao lại để người lấy đi đúc chùy cho ta? Đây là vì bọn họ không dùng tới. Tử Ung cười nói, một khối vẫn thạch này, tuy rằng không lớn nhưng cũng nặng cả 2.000 cân, căn bản là rất khó có thể cắt được. Cũng vô pháp rèn, ngươi xem hình dạng của nó có phải là tất khó coi không? Chuyện này cũng là không có biện pháp nào cả. Ta cùng mấy lão già của Giản gia phải mất sức chín châu hai hổ mới có thể tạo thành một cái chùy như thế này. Lý gia giữ lại cũng vô dụng, liền quyết định đem cái này tặng cho tiểu báo tử nhà ngươi. Đây là một cái nhân tình của Lý gia, sau này ngươi còn phải trả. Đệ tử hiểu rồi. Tiểu báo tử nói. Nhìn lại khinh vũ song chùy, trong lòng có chút đáng tiếc. Thứ này có lực lượng lớn, uy lực rất mạnh. Hai cây chùy trong tay ta, cho dù là phi kiếm cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Chỉ tiếc là thể tích quá lớn, mang bên người rất dễ gây chú ý. Mẹ nó, nếu mà lão tử có trang bị không gian thì tốt rồi. Trong đầu tiểu báo tử thập phần buồn bực, bắt đầu nghĩ tới kiếp trước của mình. Cả một đám xuyên qua đế môn, vô luận là chó và mèo, chỉ cần xuyên qua được, liền rất dễ dàng có được một hai cái không gian giới chỉ. Nếu không có không gian giới chỉ, thì chỉ có thể cầm pháp bảo trên tay. Vì cái gì tất cả đều rơi vào người mình, nhiều năm như vậy nhưng tất cả vẫn còn chưa thấy được bóng dáng. Rất rõ ràng, Tử Ung cũng nhìn ra nghi hoặc của tiểu báo tử, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu báo tử, ngươi hãy biết thế nào là đủ đi. Hai thanh chùy này, tuy rằng mang theo rất vướng víu nhưng mà ta tin tưởng chỉ cần ngươi cầm nó trên tay, sử dụng nó, cho dù lần sau ngươi lại tiếp tục đụng phải bát phẩm cường giả, cũng sẽ không thua bọn họ ở phương diện lực lượng. Không chỉ là lực lượng, trong lòng tiểu báo tử thầm than, nếu là thời gian gặp phải long đường tật, trên tay lão tử có hai cây chùy này, như vậy sẽ không gặp phải khó khăn như vậy, trực tiếp dùng cây bố đập chết nàng, đụng tới bảo âm cách nhật nhạc cũng sẽ không hung hiểm như vậy. Dùng đôi thiết chùy này, cho dù bảo âm cách nhật nhạc đã luyện thành cảnh giới nội khí như sắt, hắn cũng có thể đánh cho thành thép nứt. Nói đến cùng, thất phẩm cường giả cũng tốt, bát phẩm cường giả cũng được, chủ yếu phân thắng bại ở hai phương diện, một là cường độ thân thể, hai là trình độ ngưng luyện nội khí. Còn có một cái quan trọng là hộ thân cương khí, nhưng vô luận là cường độ thân thể cũng tốt, trình độ ngưng luyện nội khí cũng vậy, hoặc là cương khí cũng được, đều có cực hạn, tu vi đạt tới thất phẩm, thân thể là thép xương là sắt, nội khí như sắt, cương khí lại càng tinh tế, công thủ nhất thể. Nhưng mà, nếu như lực công kích đột phá cực hạn của bọn hắn thì sao đây? Giống như bây giờ, tiểu báo tử cần hai thanh thiết chùy nặng 2.000 cân, sử dụng lực lượng của mình, hơn nữa trong đó còn có tâm pháp của quái lực quyền, đập xuống một búa. Không cần biết ngươi là mình đồng ra sắt, nội khí như cương, công thủ nhất thể, tất cả đều bị đập nát. Đây tuyệt đối là lực lượng áp chế. Vì cái gì mà kiếm tu được xưng là có lực công kích cường đại nhất trong quần thể? Cũng bởi vì bọn hắn có được lực lượng áp chế tuyệt đối. Có lẽ bọn hắn không hề giống như tiểu báo tử, có thể múa may hai cây chùy 2.000 cân như thường. Nhưng bọn hắn tu thành kiếm khí có thể ở bên trong một phạm vi nhỏ nhất định sinh ra lực phá hoại cường đại. Trong lúc chiến đấu có thể làm bị thương tu sĩ có tu vi cao hơn hẳn bọn họ. Hơn nữa nếu như trong tay bọn hắn có được một thanh phi kiếm tốt, như vậy lực sát thương kia lại càng lớn hơn. Tốt lắm, không nên ở chỗ này nói chuyện tiếp. Chứng kiến vẻ mặt hưng phấn vui vẻ, lại mang theo vài phần như có gì đó suy nghĩ, Tử Ung tiến đến vỗ vai hắn, thu cây chùy lại đi, cầm thứ đồ chơi này biểu diễn mãi không thấy mệt sao? Dạ. Tiểu báo tử lặng lẽ cười, đập xong chùy vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, hai cây chùy bị hắn ném vào bên trong nhà, lún thật sâu xuống đất. Hai cây chùy nặng như vậy, hắn cũng không lo lắng bị người ta đánh cắp mất. Hai người đi vào trong nhà, liền có nô bộc tiến tới rót trà ngon vào chén. Thế nào, ở nơi này có quen không? Vào phòng, Tử Ung đánh giá căn phòng của tiểu báo tử từ trên xuống dưới một lượt. Cười nói, rất tốt, gia chủ và đại trưởng lão coi như uổng phí một phen khổ tâm. Tiểu báo tử nói rất chính xác, gian phòng này nối liền với gian phòng của Tử Ung, lớn nhỏ như nhau. Tuy rằng hiện tại thanh danh, thực lực của tiểu báo tử sớm đã vượt qua Tử Ung, hơn nữa hai người đều là trưởng lão của Ô gia, nhưng dù sao hắn cũng là đồ đệ của Tử Ung. Giữa hai người có quan hệ thầy trò, bất kể như thế nào, đãi ngộ của hắn cũng không thể vượt qua Tử Ung được. Nhưng mà Tử Ung ở bên trong trưởng lão hội của Ô gia cũng là một người không có gì nổi bật. Đối với tất cả đãi ngộ của chính mình, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Cứ như vậy thật là có chút khó khăn cho bọn họ. Hiện tại, cái nhà này của tiểu báo tử và mấy gian phòng ốc xung quanh đều giống như gian phòng của Tử Ung, đều rất lịch sự tao nhã, cũng rất phù hợp với khẩu vị của tiểu báo tử, khiến cho tiểu báo tử thập phần vừa lòng. Bọn hắn đương nhiên phải mất công như thế, Ô gia mấy trăm năm nay, nào có được một đệ tử như ngươi đâu. Tử Ung uống một ngụm trà, hơi có vẻ đắc ý nói. Sư phụ quá khen. Ta không quá khen, ta nói rất đúng sự thật. Không chỉ là Ô gia, cho dù là Đại Tấn ta, từ trước đến nay, thanh niên có ưu thế giống như ngươi cũng cực kỳ ít. Nhưng mà tuổi của ngươi thực sự quá nhỏ, đã có thể công thành danh toại, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu báo tử gật đầu nói, sư phụ nói rất đúng. Nhưng mà đệ tử cũng không phải là công thành danh toại gì cả. Chẳng qua là may mắn có được thanh danh mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 439, đệ nhị đại trùy. 3. Nếu mà người ta cũng có được may mắn như ngươi vậy thì quá tốt rồi. Tử Ung nói, ta còn đang lo lắng ngươi nổi lên quá nhanh, sẽ khiến cho một số người ghen tị. Nhưng mà xem ra ta đã lo lắng vô ích rồi. Bởi vì lấy thành tựu hiện tại của ngươi, thì đám người ghen tị kia có mất cả đời cũng không cản được ngươi. Cho nên bọn hắn cũng chuyển từ ghen tị sang kính sợ. Như vậy thì khiến cho bọn họ cả đời này đều phải kính sợ ta đi. Tiểu báo tử cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm trong giọng nói tràn ngập tự tin. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục làm một ngoại môn trưởng lão ở Ô gia, hay là có ý định gì khác? Ta nghe nói ở bên ngoài ngươi cũng có chút của cải. Tài sản tích cóp bao nhiêu năm cũng không bằng thu nhập một năm của mỏ quảng tinh thiết. Tiểu báo tử cười nói, của cải ở bên ngoài của ta chủ yếu dùng để ổn định người nhà. Người cũng biết, ta còn phải lo cho người nhà nữa mà. Điều đó cũng đúng, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trên giang hồ có quy củ của giang hồ, ân oán trên giang hồ cũng không được liên lụy đến người nhà. Đây là thiết luật đã truyền xuống từ ngàn vạn năm, không có người nào đủ can đảm phá vỡ đâu. Điều đó cũng không hoàn toàn. Huyết vô nhai không phải là đã tiêu diệt toàn bộ Hạ gia ở Dương Châu sao? Hai chuyện đó không giống nhau. Huyết vô nhai tiêu diệt toàn bộ Hạ gia ở Dương Châu cũng không phải là vì ân oán giang hồ. Hơn nữa cả Hạ gia cũng không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Ngươi lại hoàn toàn khác. Ngươi có lực lượng cường đại, có được năng lực trả thù, cho nên sẽ không có ai dám động vào người nhà của ngươi. Cho nên cái gọi là thiết luật này kỳ thật cũng là do thực lực của mọi người mà quyết định, đúng không? Tiểu báo tử cười hắc hắc nói. Không sai, ở tại nơi này, toàn bộ lợi ích đều phải dựa trên thực lực quyết định. Ngươi ở trên giang hồ lâu như vậy, hắn là rất rõ ràng điều này. Tử Ung gật đầu nói, tốt lắm, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Đi xa trở về thật sự vẫn còn có đôi chút mệt mỏi. Ta phải về nghỉ ngơi, ngươi cũng sinh hoạt nghỉ ngơi cho tốt. Sau này nên cùng trao đổi giao lưu thường xuyên với các sư huynh đệ sống ở trong phủ. Đệ tử hiểu rồi. Tiểu báo tử gật đầu, tiễn Tử Ung ra sân. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên hắn nghe theo lời của Tử Ung, cùng với mấy đệ tử quen biết trong Ô phủ như đám người Kim Nam Thanh cùng nhau ăn cơm uống rượu, kết thành một đoàn. Hắn cùng với mấy tên đệ tử đó cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cùng nhau thu thập dược liệu trên xe trong đêm, ở cùng một chỗ với bọn họ. Tiểu báo tử cũng không cần phải giữ thân phận trưởng lão gì cả. Mấy năm qua đi, mấy tên đệ tử này ở bên trong Ô gia cũng hình thành một nhóm nhỏ. Tục ngữ nói thật là đúng, giá ta thượng thập yêu dạng đích nhân quan hệ tối hảo ni. Cùng nhau đồng qua song, cùng nhau phiêu qua sướng, cùng nhau khiêng qua thương. Nói đến cùng, chính là một đám trẻ con cùng nhau làm chuyện thất đức. Tất cả mọi người hiểu rõ, ở chung với nhau mới tốt, mới không bị những lão đầu nhiều chuyện làm phiền. Ví dụ như hiện tại tiểu báo tử và đám người Kim Nam Thanh, mặc dù một thân tu vi của tiểu báo tử sớm đã vượt qua bọn hắn rất nhiều, nhưng mà lúc mọi người gặp nhau cũng không có sự tình gì phát sinh cả, gặp nhau đều cười, giảm được rất nhiều chuyện phiền toái.